thứ bảy thì gẫm kỵ quân giữ đánh Đức Chúa Giêsu đoạn thì nó cho người đi lấy áo mình mà mặc. Cho nên Đức Chúa Giêsu phải đi qua giữa quân ấy thì chịu nhiều điều sỉ nhục, mà bởi dâu lần còn mới thì mau chảy ra, mà áo thì dính lấy thịt mình Đức Chúa Giêsu. Song lòng quân ấy hãy còn chưa phỉ, tìm cách lạ mà làm khổ sở cho Đức Chúa Giêsu. Vậy nó lột áo người ra một lần nữa, cùng lấy một tấm áo đỏ mà mặc cho người, và lấy gai khoanh tròn, và làm như mũ triều thiên đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu. Có gai thì thâu vào ốc, có gai thì thâu vào trang, cho nên mau chảy xuống dầm về. Nó lại lấy nưa làm gậy mà làm cho người cầm, đoạn nó đứng dây xung quanh mà quỳ gối nhạo rằng: Lạy vua Do Thái, đưa thì nhổ ngang mặt, đưa thì giả ngang ma, đưa thì lấy gậy nưa người cầm mà đánh trên đầu người. Quân dữ ấy đua nhau ra sức mà làm cho Đức Chúa Giêsu phải khôn hơn. Khi gặm bấy nhiều sự thì nguyện một kinh Đức Chúa Trời, mười kinh Đức Bà. Thường Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai thể ấy, đã nên là độc địa bạc ác và xấu hổ quá lẽ, cho rằng phạt tạ Đức Chúa Cha vì tội kiêu ngạo chúng con. Xin cho chúng con đặng lòng khiêm nhường chịu lụy Chúa mọi đàng, cho ngày sau đặng đội mũ triều thiên ở trên trời, lại xin thờ phượng Đức Chúa Giêsu là vua thật trên trời dưới đất. Cùng xin Chúa sửa trị trong linh hồn chúng con. Amen.